xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 174, vết rách, góc truyện audio.com. Đuổi đi mấy hảo tín trẻ thôn dân, Tây Viễn cầm lấy vòng đồng gõ Vạn Minh Ngọc ra cửa chí nhai nhảy. Bên trong cánh cửa một nữ nhân tiếng cuột thật cẩn thận hỏi, không cần đoán, nhất định là kia hai con bà vú. Ta trường quan, Tây Viễn quay về một tiếng, cánh cửa sáp hạ xuống tiếng cuộc cửa chính chi nha một tiếng mở ra nói khe hở trong cửa lộ ra bà vú đỏ lên đôi mắt trẻ mặt. Đại thiếu gia, bà vú tuy số mệnh không tốt bị nhà chồng ghét bỏ thiếu chút nữa bán đi, may mắn được Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc hai cái thu nhận và giúp đỡ, nhưng thân mình là một mạnh hơn, tự thân cảnh ngộ nhấp nhô cũng rất ít than thở, lại càng không cần phải nói rơi nước mắt. Trong lòng nàng cảm kích Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc ân tình, chẳng những đem hai hoa chăm nom vô cùng tốt còn giúp lên hai nam nhân, đem không có nữ nhân gia đình, xử lý quy hợp quy tắc chỉnh, hoàn toàn đem chủ nhà trở thành nhà mình giống nhau đến lo liệu. Bởi vậy, có bà vú ở kia hai người ngày luôn quả thật rất thoải mái. Hiện giờ, không dễ dàng rơi lệ người đỏ mắt vây trẻ Tây Viễn cảm thấy nắm thật chặt. Đi vào trong sân, cách vách kêu la nghe rõ ràng hơn rõ ràng, một cái già nua nữ nhân, miệng bẩn thỉu mắng, cái gì không biết xấu hổ câu dẫn nàng con trai, cái gì nam không nam nữ không nữ tìm lạch ngòi chết đuối được, cái gì nàng con trai qua mấy tháng tựu thành thân, sớm làm đã chết phần này tâm đi, liền là một bộ dạng nhục nhã, lại không thể sinh trứng gà trống, làm thịt ăn thịt đều ngại xài, thật đúng là làm mình là phượng hoàng. Tây Viễn cảm thấy ngạc nhiên, nghe nghe cơn tức đi từ từ cọ ra bên ngoài mạo hiểm. Đại thiếu gia, bà vú sắc mặt thật không tốt, thay chủ nhà khó chịu, nhìn thấy Tây Viễn, dùng tay áo lau hạ khóe mắt. Nàng biết chủ nhà cùng nhà họ Tây đại thiếu gia nhị thiếu gia quan hệ thân mật, bình thường cũng đi theo Tây người giám hộ công giống nhau xưng hô mấy anh em nhà họ Tây, nghe thực thân thiết, hiện giờ thấy Tây Viễn, trong lòng chua xót một chút bừng lên, cũng không phải vì chính mình, mà là làm trong phòng cái kia cái. Minh Ngọc đây, Tây Viễn nhìn quanh sân, không có thấy Vạn Minh Ngọc cùng hai đứa con trai thân ảnh. Hai sở sân, ở giữa cách một đạo tường, có điều Lý Nhị Hổ hấp thụ vệ thành kinh nghiệm giáo huấn, trực tiếp tại nơi nói tường ở giữa mở một tháng lượng cánh cửa, hảo tiện ra ra vào vào, bình thường, bà vú mang theo hai đứa trẻ ở tại Lý Nhị Hổ kia viện trẻ, mà Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc hơn nữa là ở tại Vạn Minh Ngọc này viện, có điều nói là hai sân, kỳ thật càng giống là một. Ở giữa ánh trăng cánh cửa cũng rất ít quan, hiện giờ, rất ít quan kia đạo môn, sắp đến xít sao, rốt cuộc nhìn không ra lúc trước cả nhà vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Trong phòng đâu, bà vú ngón tay hướng phòng ở chỉ chỉ, tam nguyệt thiên khí, xuân trời đã đến, từng nhà đều mở ra cửa sổ nghênh đón ngày xuân noãn dương, thấu thấu ấm ức nhất mùa đông không khí, mà cái nhà này nhà giữa tứ gian cửa sổ tuy nhiên cũng quan nghiêm nghiêm thực thực giống như ngày xuân đến, cùng chúng nó chút nào không quan hệ. Cả sân im ắng, một chút cũng không có sinh lợi. Tây Viễn không tiếp tục nghe tường đối diện chửi rủa, cất bước hướng bên trong nhà đi, những lời này, nghe hơn ông người cái lỗ tai. Đi vào bên trong phòng, bởi vì bên trong quan hệ, lại bởi vì cửa sổ đều giam giữ Tây Viễn rất là thích ứng một chút ánh sáng. Góc truyện audio.com. Một lát sau, mới nhìn rõ, trong phòng, Vạn Minh Ngọc ngồi ở gian chính trên ghế salon, sắc mặt xám trắng, người gầy được yêu thích thượng xương gò má đều đột ngột đi ra. Bên cạnh chân của hắn hai bên, hai đứa con trai, một tả một hữu dựa sát vào nhau lên, cha con ba người đều lặng yên không một tiếng động. Hai trẻ con giống như bị trong sân trường hợp dọa sợ cùng hoảng sợ hù đích tiểu thước trẻ giống như, đại khí không ra, nghe thấy mở cửa tiếng cuộc cảnh giác dương mắt lên, đánh giá vừa mới vào nhà người. Trường quan, đã trở lại, Vạn Minh Ngọc thấy Tây Viễn tiến vào chết lặng vẻ mặt giật giật hướng Tây Viễn gật đầu một cái tiếng nói khô khốc khàn khàn. Đã trở lại, Tây Viễn ở Vạn Minh Ngọc bên người ngồi xuống, nhất thời không biết nên nói đó gì. Bọn họ trở về ngày đó, trong thôn đến đây thật nhiều người, tuy không thấy Vạn Minh Ngọc nhưng nhìn thấy Lý Nhị Hổ Tây Viễn cũng không còn nghĩ nhiều, hiện giờ thấy Vạn Minh Ngọc bộ dạng hoảng sợ. Mấy tháng không gặp hai hoa ban đầu không nhận ra Tây Viễn, tăng cường hướng Vạn Minh Ngọc trong lòng trốn, một lát sau, lại thò đầu ra nhìn một cái. Vận, nữ nữ, như thế nào đã quên? Đây là ngươi nhóm Tây bá bá, vệ lê vệ luyện to cha. Vạn Minh Ngọc sờ soạng hạ hai hoa đầu, nói cho bọn họ biết. Tây Viễn vừa đi nhiều tháng, con nít đối trí nhớ của hắn chẳng phải rõ ràng. To chảy, vận đến dù sao cũng là nam hài, gan lớn đó, nghe tự cha nói đây là vệ lê vệ luyện to cha, lấy hắc bạch phân minh mắt to nhìn hảo một lát, phương chậm chạp nghi nghi kêu một tiếng. Có điều không có kêu Tây bá bá, mà là theo chân người ta hai hoa cùng nhau kêu to cha, vì thế, lúc trước Lý Nhị Hổ còn nếm qua giấm chua. Cảm thấy thật là cho hắn xưng hô, bị Tây Viễn chiếm đi, Vạn Minh Ngọc không có cách nào khác, trẻ con nít đều theo dạng học dạng, nghe mấy đứa bé nhà họ Tây như vậy xưng hô Tây Viễn, liền đi theo giống nhau kêu, cấp sửa lại vài lần sửa không đến, bởi vậy, đành phải nhường hai đứa trẻ gọi mình cha, kêu Lý Nhị Hổ cha. Lúc trước Nam Hải là ghi tạc tên của hắn, Vạn Minh Ngọc cấp lấy vận đến tên này, chính hắn cả đời vận mệnh không đông đảo, khi còn bé thất mẫu, không bao lâu thất gia, thanh niên thời kỳ lại trải qua đầu đao uống máu ngày, nghĩ ngợi con của mình không hề giống hắn thông thường, có thể vận may liên tục, bởi vậy cấp lấy vận đến tên này, tuy bình thường thô bỉ đó, cũng chỉ là một người cha đáy lòng tối tha thiết hy vọng. Đến nỗi về Lý Nhị Hổ cô gái, Lý Nhị Hổ nhất người thô hào, sẽ không thủ gì danh trẻ kêu Vạn Minh Ngọc cấp thủ, Vạn Minh Ngọc đến các non các oa chịu thôi, nín mấy ngày liền, hay là nghe đến bà vú dỗ hài từ thời điểm, nữ kêu, liền thuận thế lấy nữ tên này, cần rất không sáng ý liền rất không sáng ý ai. Vận đến ngoan, Tây Viễn đưa thay sờ sờ vận tới khuôn mặt, đại thiếu gia ông chủ uống trà. Bà vú thấy Tây Viễn đến đây, cảm thấy tặng khẩu khí đồng thời, vội vàng ngâm vào nước hai chén trà bưng tiến vào, vận nữ chúng ta đến Tây nhà đi chơi, đại nương cho các ngươi làm bộ đường ăn. Nói xong, bà vú ôm lấy nữ thủ nắm vận đi vào trong phòng. Nàng đoán lên, chuyện trong nhà, Vạn Minh Ngọc không chịu cùng người khác giảng, lại có thể sẽ cùng nhà họ Tây đại thiếu gia nói, trẻ con ở mắt sao trước, hai người nói việc này không tiện, bởi vậy ý tưởng trẻ đem trẻ con dẫn đi. Cha, nữ dắt lấy Vạn Minh Ngọc quần áo không muốn đi. Gocchuyenaudio.com. Đi thôi, nữ nhân, ngươi cùng anh trai ở trong phòng chơi, cha ở này ngồi ai cũng vào không được. Vạn Minh Ngọc hôn nữ hạ xuống, nhếch miệng cười cười, có thể là nét tươi cười của hắn cho trẻ con làm yên lòng, nữ tuy cẩn thận mỗi bước đi còn là theo chân bà vú đã đi tới nhà. Đáng thương con, kêu kia cả nhà cấp sợ. Trẻ con vào phòng, Vạn Minh trên mặt ngọc vốn cũng rất gượng ép tươi cười không có tung tích. Sao lại thế này, Tây Viễn nhíu mày, còn có thể sao lại thế này, nhìn thấy là một con gái, người ta không gì lạ, vốn là nhà đó từ tiểu hài nhi bắt nạt nữ, vụng trộm vuốt đánh hai cái, người lớn nhìn thấy giả bộ không thấy, cũng không cấp thét to hai câu ngăn cản. Nữ nhỏ, không biết làm đầy tớ nói, quang biết khóc. Hiện giờ, biết không là bọn họ con trai sinh ra, ngay cả người lớn đều không có chuyện gì cấp quặc đánh hai bàn tay, đi vắng này viện ta cũng không biết, hay là có thiên bà vú nhìn thấy, khí bất công, theo chân bọn họ tranh luận hai câu, người ta nương mấy cùng cọp mẹ dường như, miệng không nhàn rỗi mắng bà vú bán hạ thường. Vạn Minh Ngọc cười khổ cùng Tây Viễn giảng đạo, đôi nhìn bàn thấp giống như đã chết tịch hòa. Ta cởi con gái áo choàng ngắn, xem phía sau lưng cấp ủ phân ngoài đồng, về sau sẽ không kêu con gái qua cái kia viện đã đi. Trường quan, ta biết ngươi cùng trong nha môn người hiểu biết, nếu tiện có thể hay không? Giảng đến nơi này, Vạn Minh Ngọc đờ đẫn ánh mắt phương giật giật nhìn Tây Viễn. Nếu tiện ta nghĩ đem nữ hộ tịch sửa đến tên của ta xuống. Nếu không, thực đi theo kia toàn gia, trẻ con không biết phải cho lãng phí cái gì hình dáng. Được, nữ là một nha đầu tỏ yến quốc trọng nam khinh nữ, cho nên con gái hộ tịch vẫn tương đối hảo sửa, huống hồ triều đình có người hảo chức vị cùng để ý, nha môn có người dễ làm sự, này đó, đối cho bọn họ bây giờ, không phải gì đăng thiên nhất dạng chuyện lớn. Cảm tạ trong lời nói ta đừng nói, sau này nếu có cơ hội. Vốn Vạn Minh Ngọc muốn nói có cơ hội chắc chắn lướt tri ân suối tuôn tương báo gì, chính là suy nghĩ một chút mình và người ta khác biệt làm sao có thể báo đáp một phần. Bởi vậy, chính là hướng Tây Viễn gật gật đầu. Không sao, Minh Ngọc theo chúng ta không cần phải khách khí. Tây Viễn trầm ngâm một chút nói. Hắn so với Vạn Minh Ngọc to mấy tháng, nhưng bởi vì Vạn Minh Ngọc luôn hối hả ngược xuôi, đầu đao uống máu chỉ mấy năm nay mới an sinh xuống dưới, lại lao mãi đến khi nuôi thân thể Tây Viễn lại. Nuông chiều từ bé, da mịn thịt mềm, trói gà không chặt không qua gì khổ thụ qua gì mệt cho nên, nhìn qua so với Vạn Minh Ngọc cần năm nhẹ hơn nhiều. Kỳ thật hắn hiện giờ chẳng những so với Vạn Minh Ngọc nhìn thấy tuổi trẻ, cho dù cùng Vệ Thành đứng chung một chỗ, không người quen, đều sẽ cho rằng Vệ Thành là anh trai, Tây Viễn là em trai. Cho nên tự giác theo tâm linh ra ngoài biểu đều so với Tây Viễn. Già nua, rất nhiều Vạn Minh Ngọc thực không quen quản Tây Viễn kêu ca, vì thế hai người bình thường kết giao, đều là dùng tên đến xưng hô. Hai người chuyện này, nhà hắn đã biết. Bên ngoài trừ bảy tiếng cột thấp một tiếng lớp 10 âm thanh, Tây Viễn cùng Vạn Minh Ngọc ở trong phòng nghe được thanh thanh sờ sờ cho nên Tây Viễn không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi lên. Đã biết, Vạn Minh Ngọc cười khổ một cái. Gocchuyenaudio.com. Có điều giờ đã muốn không quan trọng, ta nói với hắn, nên cưới vợ cưới vợ, nên cả nhà vui vẻ hòa thuận, hai ta đích duyên phận hết. Minh Ngọc, Tây Viễn rất là khiếp sợ, đây chính là từng qua sinh tử khảo nghiệm một phần cảm tình. Như thế nào nói không cần là không cần rồi sao? Trước khắc nay khác, người ta nương muốn gọi con trai hưởng phúc đi chính đồ, ta không thể ngăn đón. Cần nói thật hạ quyết tâm thờ ơ, lấy hai người từng tình nghĩa, 100% không thể, cho nên, Vạn Minh Ngọc nói xong, kịch liệt ho khan lên, vốn không có huyết sắc mặt, đến mức đỏ bừng. Tây Viễn vội vàng cầm lấy nước trà trên bàn, đưa tới bên mồm của hắn, gọi hắn tiểu nhấp một miếng, trơn trơn yết hầu, một bên dùng tay kia thì không nhẹ không nặng ở phía sau lưng vỗ. Ho cả buổi, Vạn Minh Ngọc Phương khá hơn một chút, chính là cả người tinh thần cũng không khá gì hơn. Tây Viễn không là người ngoại, khuyên hắn không cần gắng gượng lên, đi buồng trong trên giường ngoài trong chốc lát, Vạn Minh Ngọc đoán chừng là thực cố gắng không thể cũng không còn kiên trì. Bên ngoài la hét ầm ĩ chậm rãi ngừng, phòng chừng bên này không phát biểu, bên kia chính mình làm đơn độc cũng không còn nhiệt tình. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Vạn Minh Ngọc chậm rãi đã ngủ. Có thể trong lòng đau khổ, hắn ngủ cũng không ổn, nhiều lần tựa hồ cần tỉnh lại. Tây Viễn giống mới trước đây dỗ hai đứa em trai dường như, khi hắn trên lưng vỗ nhẹ nhẹ lên, có thể cảm nhận được người quen hơi thở tâm Ryan ổn đó, Vạn Minh Ngọc Phương chậm rãi lại ngủ say. Có điều cho dù là ngủ, mày cũng mặt nhăn quá chặt chẽ, giống như trong lòng trầm tích lên rất nhiều sầu khổ, không thể hóa giải, không thể tiêu trừ. Tây Viễn trông coi, luôn thủ đến ngày ngã về Tây. Bà vú muốn đi làm cơm chiều, vẫn đến cùng nữu nữu đem cha nhà cửa mở một đạo khe, đầu nhỏ quả dưa tham lên hướng trong phòng xem. Tây Viễn vẫy vẫy tay, hai đứa trẻ nhẹ chân nhẹ tay đi đến, tựa vào bên người Tây Viễn. Làm khó nhỏ như vậy trẻ con, vào nhà như vậy cả buổi, một tiếng cũng chưa cổ họng. Tây Viễn đem hai oa bế lên, ra phòng ở, đi vào trong sân, buông, kêu chính bọn nó chạy trước chơi. To cha chúng ta không xảo cha, cha ngủ tốn sức trẻ. Vẫn đến có thể nghĩ đến Tây Viễn ôm bọn họ đi ra, là sợ hai người bọn họ đánh thức Vạn Minh Ngọc, vội vàng tỏ thái độ. Không xảo cha, nữu nữu nghe lời. Nữu nữu cũng gấp vội vàng đi theo anh trai tỏ thái độ. Ừ, vẫn đến cùng nữu nữu đều là bé ngoan, chúng ta ở trong sân chơi, có thể nói chuyện còn không sợ đánh thức cha. Tây Viễn sờ sờ hai đứa nhóc khuôn mặt. Ông chủ hiện giờ rất không ngủ được tốt, người cũng không tinh thần, có đôi khi hắn nghỉ ngơi thời gian, ta sẽ dặn hai đứa trẻ đừng lớn tiếng nói chuyện, bọn họ liền nhớ kỹ. Bà vú theo trong phòng bếp đi ra, giải thích với Tây Viễn. Thời gian dài bao lâu? Tây Viễn hướng một người sân ngước cằm, ý tứ không cần nói cũng biết. Tháng riêng thời điểm chuyện này, có 2 tháng. Bà vú nói xong, đôi mắt lại có đó hồng. Kia sân bà cụ cùng hai người vợ nhất chửi đồng, bên này ông chủ nhất nam nhân, không có cách nào khác trẻ cùng lão nhân nữ nhân giống nhau trẻ, trẻ con lại nhỏ ta muốn giúp lên nói hai câu, có thể một cái làm giúp cũng giúp không được vội. Mỗi ngày như vậy, Tây Viễn có chút tức giận, cũng không phải, đều là vội vàng kia viện ông chủ đi vắng thời gian, có điều 2 ngày không mắng 3 ngày sớm. Góc chuyện audio.com, bên này ông chủ cùng kia viện ông chủ làm bài, không chịu gặp mặt phòng chừng ngại dọa người cũng không chịu cùng kia viện Lý Đông ra nhỏ học. Ta xem nếu còn như vậy, không dùng được mấy tháng, phải đem này viện ông chủ cấp tức chết, hiện giờ 1 ngày, 2 bữa cơm không có gì để ăn 1 chén cơm. Bà vú nói xong, thay Vạn Minh Ngọc ủy khuất trong lời nói khó nén bất bình khí. Cách chương.